Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tổng cuối cùng cũng tới. Luân Vong Cơ lịch sự chào hỏi. Luân Tổng. Hạo Hiên gật đầu. Lịch sự đáp. Luân Vong Cơ lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh Hạo Hiên. Nếu không lầm thì đây là Hân tiểu thư. Hy Văn miễn cưỡng cười. Cũng lên tiếng đáp lại. Chào Luân Tổng. Tôi là Hân Giai Kỳ. Thì ra là vị hôn thê của Trần Tổng. Bất quá. Đúng là rất giống như lời đồn. Luân Vong Cơ nhìn Hy Văn cười. Hy Văn liếc hắn. Con em mờ. Nó có thể chém tên nam nhân này được không? Trước khi Hy Văn xuyên không thì tiếng xấu của Hân Giai Kỳ đã cực kỳ đồn xa. Tiếng thơm không thấy chỉ thấy tiếng xấu ngày càng tăng thêm. Luân Vong Cơ nói như vậy là đang muốn chê cô xấu xa. Dù sao ai kêu cô lại xuyên thành nữ phụ chứ? Anh là muốn nói lời đồn khen tôi xinh đẹp sao? Thật ngại quá, Trần Tổng đã quá khen rồi. Hy Văn cũng giả ngốc mặt dày nói. Luân Công Cơ khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, Hân tiểu thư rất xinh đẹp. Hắn cũng không ngờ có nữ nhân không biết xấu hổ Hân Giai Kỳ này. Luân Tổng rất vui được gặp mặt. Tôi là Lạc Tuyết Giang. Lạc Tuyết Giang không có rời đi lên tiếng chào hỏi. Lạc tiểu thư rất vui được gặp. Luân Vong Cơ cũng cười đáp. Hạo Hiên cũng không có hứng thú với hai người trước mặt. Huống chi Luân Vong Cơ và hắn không có hòa hợp. Tay cũng nắm lấy tay Hy Văn mà kéo cô rời khỏi họ. Lạc Tuyết Giang và tôi chỉ là quá khứ. Không có phát sinh quan hệ nữa. Cô cũng đừng có để mắt tới cô ta làm gì. Lúc nãy Hạo Hiên hắn không có lên tiếng. Nghe Hy Văn lãnh đạm không có ưa, Lạc Tuyết Giang liền đâm ra suy nghĩ. Tôi không có ghen, tôi chỉ là không có thích cô ta. Bản thân cô ta chấp niệm sống về quá khứ à, Hy Văn nhìn Hạo Hiên nói. Không ưa thì sau này không cần tiếp xúc nữa. Tất nhiên là không có tiếp xúc. Tôi không muốn cứ thấy mặt cô ta. Tầm ảnh hưởng của Luân Vong Cơ là rất lớn. Các giới nhân vật nổi tiếng thậm chí có cả minh tinh, điều đó quan hệ rất tốt với Luân gia. Đều tham gia đầy đủ. Không bao lâu thì khán phòng đông đúc người ngồi. Sau một khoảng thời gian thì buổi đấu giá cũng bắt đầu. Hạo Hiên và Hy Văn được xếp ngồi hàng ghế đầu. Lạc Tuyết Giang thì ngồi ở phía đối diện bên hông. Bởi vì được phân ra hai phần chỗ ngồi, một trái một phải, còn chính giữa lại là đường đi. Luân Vong Cơ là chủ tiệc cũng ngồi góp vui đối diện Hy Văn và Hạo Hiên. Nhưng, cái điều Hy Văn không ngờ đó chính là Huân Vu Nhất cũng có tham gia à. Nguyên nhân vì sao Hy Văn đến bây giờ mới thấy hắn là vì Huân Vu Nhất này gần cuối mới xuất hiện đi. Khóe mắt giật giật, nam nhân chết tiệt này lại đến trễ. Huân Vu Nhất ngồi kế bên Luân Vong Cơ cười nói chào hỏi gì đó mà Hy Văn không có nghe. Xong lại hướng đối diện Hy Văn mà cười gật đầu. Hy Văn, ai thèm chào hỏi anh. Cô giả vờ như không thấy liền hướng mắt rời đi nơi khác. MC từ phía dưới bước lên. Giới thiệu sơ qua rồi bắt rồi sai nữ nhân viên bưng lên vật phẩm đầu tiên. Kính thưa quý ông quý bà. Giờ phút này vật phẩm đầu tiên sẽ được lên sàn. Đây là một bình trà thời nhà Tống có từ năm 1152. Thiết kế bình trà nhỏ gọn lại nho nhã, rất thích hợp để làm bình trà mời khách quý. Giá khởi điểm 100.000, mỗi lần kêu tối thiểu 10.000, bắt đầu 100.000, 352, 222, 292, 80 đồng Việt Nam. Hy Văn âm thầm lắc đầu. Khiếp, một bình trà nhỏ cũng có giá 100.000, đấu giá chơi vậy, dù sao ai kêu cô có tiền. Hân tiểu thư ra giá 110.000. Giang tiên sinh ra giá 120.000. Lạc tiểu thư ra giá 140.000. Hân tiểu ra giá 150.000. Giang tiên sinh ra giá 170.000. Hân tiểu thư ra giá 180.000. Lạc tiểu thư ra giá 220.000. Hy Văn liếc mắt nhìn Lạc Tuyết Giang. Đây rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện với cô mà. Căn bản Hy Văn ra giá nào thì Lạc Tuyết Giang lại ra giá cao hơn. Lạc Tuyết Giang cũng chính là không có thích mấy món đấu giá đó. chỉ là muốn cướp những thứ đó ra khỏi tay Hy Văn, nó đấu giá chơi thôi mà Lạc Tuyết Giang cũng hơn thua với cô. Chắc chắn là vì chuyện của Hạo Hiên mà muốn đối nghịch với mình. Được thôi, cô muốn chơi thì bà đây chiều. Bà đây nhất định phải khiến cô đổ một đống tiền lớn vào buổi đấu giá. Xem cô lợi hại hay Hy Văn này lợi hại. Hy Văn không biểu tình lại giơ thẻ. Hân tiểu thư ra giá 250.000. Giang tiên sinh lại ra giá 270.000. Còn ai trả giá cao hơn? Lạc tiểu thư ra giá 300.000. Thật là một con số lớn. Giang tiên sinh có hơi khựa lại một chút đắn đo. 300.000 thật ra có hơi vượt quá chỉ tiêu đề ra của bản thân. Liền âm thầm ngồi yên không ra giá nữa. 300.000, Lạc tiểu thư ra giá, còn ai muốn ra giá không? 300.000 lần thứ nhất. 300.000 lần thứ hai. 300.000 lần thứ. Hy Văn lại giơ thẻ. Hân tiểu thư ra giá 350.000. Lạc Tuyết Giang nhìn về phía Hy Văn. Lại giơ thẻ. Lạc tiểu thư ra giá 380.000. Hân tiểu ra giá 450.000. Cả khán phòng đều một phen trầm trồ. Hân Giai Kỳ xem ra rất thích tách trà đó. Lạc Tuyết Giang lại nhịn không được giơ thẻ. Lạc tiểu thư ra giá 500.000. Hân tiểu thư còn muốn ra giá hay không? MC phấn khích nhìn về phía Hy Văn. Hy Văn lại cười nhìn Lạc Tuyết Giang. Con cá mắc câu bà đây rồi. MC lại nói tiếp. 500.000 lần thứ nhất. 500.000 lần thứ hai. 500.000 lần thứ ba. Thành giá xin chúc mừng Lạc tiểu thư đã giành được bình trà của nhà Tống. MC đập búa một cái cốc. Tuyên đố thành giao thành công. Khán phòng vỗ tay chúc mừng. Lạc Tuyết Giang lại liếc mắt sang Hy Văn. Nhìn thấy Hy Văn nét mặt tươi cười đang vỗ tay theo đám đông. Nắm tay âm thầm siết chặt. Hân Giai Kỳ muốn chơi cô. Bỏ ra tận 500.000 gấp 5 lần giá khởi điểm không phải là rất phí phạm sao? Còn nhiều đợt đấu giá cô không tin là không thắng được. Cách chương.